Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Nữ nhân thật không thể tin. Che ngợp bầu trời, tin tức như mưa to gió lớn giống như trùng kích tầm mắt của mọi người. Cùng những tin tức này cùng nhau xuất hiện còn có đủ loại hình ảnh. Đại khí sân khấu, xa hoa ánh đèn, Trương Dương ở trên vũ đài hình ảnh, còn có ban bình xét khách quý, bỏ phiếu khán giả, 6 vị che mặt ca sĩ cùng với mỗi cái đài truyền hình nâng bài gọi giá dáng dấp. Từng cái cao thanh ảnh nhìn ra võng hữu môn tâm hướng dâng cháo. Liền hận không thể lập tức tìm tòi hư thực. Trời ạ, 2500 vạn nhất ký. Ta thảo, đây là muốn hù chết người a. Ta mới hiện kinh thành vệ thị có tiền như vậy. Gần 3 cái ức a. Thật sự sẽ không lỗ vốn sao? Trương Dương bảo đảm không thua kém 3.0% bình quân tỷ lệ người xem a. Biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Đơn giản với các ngươi nói, chính là kinh thành vệ thị tỷ lệ người xem muốn qua mang quả thai. Qua Tống Nghệ Chi Vương mang quả thai a. Nếu như thật có thể qua mang quả thai, cái giá này là thật sự giá trị a. Hết thảy tin tức ta đều nhìn, ta chỉ muốn nói một câu. Trương Dương ngươi đây là muốn trời cao sao? Nguyên lai thần bí khách quý là đoạn ý a. Ta yêu thích. 6 mới ca liền như vậy thả ra. Người cũng quá tùy hứng chứ. Này hoàn toàn là không theo động tác ra bài a. Trước ai nói này đương tiết mục sẽ bán không? Được. Ai nói này đương tiết mục sẽ lỗ vốn? Những kia nghiệp nội nhân sĩ phỏng chừng đều kinh ngạc đến ngây người. Nói lời từ biệt nói quá. Đầy đủ a. Tuy nói hiện tại giá cả rất khủng bố. Nhưng có thể hay không bắt được vẫn là hai việc khác nhau a. Đùa gì thế? 6 tinh phẩm cấp mới ca, người cảm thấy tỷ lệ người xem sẽ không đạt tới 3.0%, đây chỉ là kỳ mà thôi. Dưới một kỳ ngươi cảm thấy còn có thể có 6 mới ca. Hắn dám nói ra 3.0% câu nói như thế này, khẳng định là có niềm tin. Kỳ thực, Trương Dương đã thắng, theo tin tức, này đương tiết mục mạng lưới bá gia quyền đã bán cho Kỳ Tích Thị Tần. Đóng gói giới. 1 ức, nơi này cũng đã về bản. Đừng quên tiền quảng cáo còn có 60 triệu. Không dựa vào đài truyền hình. Này đương tiết mục cũng đã kiếm lời đầy đủ 60 triệu a. Ta cho quỳ, chấm ngoặc kép, ta cũng phải đưa lên đầu gối của ta. Trương Dương phá ghi chép là phá nghiện a. Ta nhớ không lầm, Tống Nghệ tiết mục mạng lưới giới cũng là sáng tạo ra mới cao chứ. Cái gì cũng không nói. Ta sẽ chờ xem tiết mục. Ta muốn nhìn một chút này đương tiết mục đến cùng có bao nhiêu nghiêu. Từ 5 giờ chiều bắt đầu. Toàn bộ mạng lưới đều là điên cuồng. Đầu đầu cũng có thán phục cùng khó mà tin nổi âm thanh. Bình luận lượng trực đổi mới cao. Vì bác nhiệt siêu 3 vị trí đầu đã bị. Che mặt ca vương. Chiếm lấy. Liên quan với này đương tiết mục giá bán cũng là náo động toàn quốc. Từ trên xuống dưới đều là từng mảng ồ lên thanh. Nhìn này từng cái sức bùng nổ tin tức. Dân chúng cũng không biết làm sao biểu đạt chính mình chấn động. Nghiệp nội nhân sĩ cũng không biết làm sao biểu đạt bọn họ ngơ ngác. Phía trước nghi vấn này đương tiết mục bán không được người đều ách phát hỏa. Nhìn 2500 vạn con số này ngốc. Những kia từ chối Trương Dương mời ca sĩ môn cùng các lão bản hối hận rồi. Một mặt ảo não nhìn 6 mới ca tin tức, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Hận không thể đánh chính mình hai cái lòng bàn tay. 8 giờ tả hữu, kinh thành vệ thị một cái vi bác, kinh giữa đài lãnh đạo nghiên cứu quyết định, che mặt ca vương, đem tại hạ thứ 6 muộn 9 giờ bá ra. Kính xin mời quan tâm. Oa, nhanh như vậy a? Thứ 6 không phải có khác một đương tiết mục sao? Ta nhớ tới không truyền hình xong chứ. Khẳng định là thay đổi. Bọn họ hoa lớn như vậy giá tiền mua lại tiết mục này. Khẳng định là ngay lập tức thả ra. Ta thảo. Các ngươi nhanh đi xem. Kinh thành vệ thị thả video. Không thể nào. Ở đâu? Ta làm sao không thấy? Vô số người đồng thời quét mới vi bác. Quả nhiên. Kinh thành vệ thị ở 10 giây đồng hồ trước lại một cái vi bác. Viết. che mặt Ca Vương. Video, nhìn thấy mấy chữ này, chúng võng hữu con mắt sáng choang, trực tiếp điểm ra. Trên Internet đối với này đương tiết mục lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ còn không nhìn thấy có liên quan với này đương tiết mục bất kỳ video. Video mới vừa mở ra, một đoạn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ra trận âm nhạc vang lên. Sau đó, hình ảnh liên tục lấp lóe, từng cái mang mặt nạ bóng người từ trong bóng tối đi tới. Ở né qua 6 bóng người sau, hình ảnh đột nhiên tối sầm lại, nhảy ra 4 chữ, bọn họ, là ai? Toàn bộ video chỉ có 10 mấy giây, đặc hiệu làm được cực kỳ huyễn lệ, nhường hết thảy nhìn thấy người cũng không nhịn được ra thán phục thanh. Đây chính là kỳ 6 vị ca sĩ. Ta thảo, già như thế kín a, già kín mới thú vị, nếu như liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi liền chán. Trước ta vẫn lo lắng Trương Dương có thể hay không xin mời cái hàng hiệu, sau đó cố ý nhường hắn bị nhận ra. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Này video tốt nhiên a, nhìn ra ta lòng ngứa ngáy. Những người này tạo hình rất ưa nhìn. Tiết mục tổ thực sự là bỏ ra giá cao a, một bộ video đem che mặt Ca Vương, độ quan tâm lại đẩy tới một đỉnh cao. Này nhất định là thuộc về che mặt Ca Vương, buổi tối, sau đó, lại có tin tức truyền ra, kinh thành vệ thị đem ở thứ ba buổi chiều cử hành, che mặt Ca Vương, quảng cáo gọi thầu biết, phía trước liền nhìn thấy tin tức nói quảng cáo thương vì này đương tiết mục cũng đã điên rồi. Không biết lần này gọi thầu có thể hay không phá ghi chép a, làm cái gì gọi thầu sẽ a. Như Trương Dương như vậy chơi một cuộc bán đấu giá không phải rất kích thích sao? Đừng đậu, đây là chính quy đơn vị, sao có thể như vậy chơi, cũng phải theo, đè quy trình đi, mặc kệ kết quả cuối cùng có thể hay không phá ba. Kinh thành vệ thị đều là bên thắng, vẫn là người thắng lớn, nói đúng lắm, lần này kinh thành vệ thị là ra đủ danh tiếng, có này đương tiết mục làm bảng hiệu, bọn họ giữa đài hết thảy tiền quảng cáo đều sẽ tăng theo. Tấm này Dương rốt cuộc là ai a? Làm sao đột nhiên liền nhô ra, còn không ngừng mà sáng tạo kỳ tích, thực sự là thần, Internet thảo luận khí thế ngất trời, làm vì là nhân vật trọng yếu Trương Dương nhưng là ở phòng đi thuê ăn uống thỏa thuê. Tô Thanh Ngôn ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, chuyên tâm nhìn Internet bình luận, trên mặt trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt, lúc này không có mắng ta chứ? Trương Dương vừa ăn vừa hỏi, Tô Thanh Ngôn cười nói. Có a, rất nhiều người mắng ngươi là kẻ điên. Trương Dương tiếp tục ăn cơm, không để ý lắm, nói thật, ngươi lúc này là thật sự dọa đến người. Tô Thanh Ngôn đem computer khép lại, lười biếng dựa vào trên salon, nói rằng, 3.0% tỷ lệ người xem a, ngươi vẫn đúng là dám mở miệng, ngươi tại sao không ổn thỏa một ít đem giá tiền hàng một điểm. Đem tỷ lệ người xem cũng hàng một điểm đây. Chơi liền chơi đại mà. Trương Dương nhấp một hớp thang. Bán chuyện cười bán nghiêm túc nói. Ngược lại ta thành phẩm cũng đã thu hồi lại. Sợ cái gì đây? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói rằng. Đúng rồi. Nói cái chính sự. Mặt sau khả năng muốn ngươi tới hỗ trợ chủ trì 2 kỳ. A, Tô Thanh Ngôn sợ hết hồn. Ta, Trương Dương miết liếc nàng. Không dám a. Tô Thanh Ngôn hơi ngưng lại, trầm mặc nửa phút, nói rằng, nói thật, thật sự có điểm hư. Này không phải là mạng lưới tiết mục, đây chính là muốn ở kinh thành vệ thị bá ra a. 3.0% toàn quốc tỷ lệ người xem a, vậy thì thế nào? Còn không phải một đương tiết mục. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, trầm mặc, Trương Dương tiếp tục ăn cơm, cho chân thời gian làm cho nàng cân nhắc. 2 phút sau, Tô Thanh Ngôn vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, nói thật, ta còn thực sự không dám đi. Nàng là thật sự không dám đi, nàng có thể đoán được Trương Dương là đang giúp nàng, muốn cho nàng đến này đương đại hòa tiết mục đi tới lộ lộ mặt tăng cường bạo quang xuất nhường. Càng nhiều người biết nàng, Thế nhưng, đây là một đương Trương Dương cùng đài truyền hình có cá cược tiết mục A. Nếu như bởi vì nàng ảnh hưởng tỷ lệ người xem dẫn đến cuối cùng bình quân tỷ lệ người xem không đạt tới 3.0%, nàng đời này đều không thể tha thứ chính mình. Đây là mấy trăm triệu tài chính A. Bán đứng nàng đều không chống đỡ được một số không đầu. Ngươi có khác gánh nặng. Ta không phải đang giúp ngươi. Ta là nhường ngươi giúp ta. Tuy rằng nàng không nói, nhưng Trương Dương vẫn là biết nàng đang lo lắng cái gì. Nói rằng, mặt sau công tác sẽ càng ngày càng rườm rà. Ta không nhất định có thời gian. Lấy cớ này đương nhiên là giả. Chân chính lý do hắn không thể nói cho nàng. Chủ trì giới hắn không quen biết người nào. Giống như vậy công việc béo bở đương nhiên không thể tiện nghi người ngoài. Tô Thanh Ngôn lắc đầu. Cùng rút lãng cổ tự. Người suy nghĩ thật kỹ. Ngược lại là mặt sau mấy kỳ sự tình. Còn sớm, Trương Dương cũng không vội. Phía sau ngươi quan tâm kỹ càng một hồi tiết mục. Hiện trường thu lại thời điểm tốt nhất cũng nhín chút thời gian đi xem. Nhiều làm quen một chút. Tô Thanh Ngôn yên lặng nhìn hắn. Không nói gì. Lấy này đương tiết mục hiện tại hừng hực trình độ. Nếu như hắn thật muốn tìm người. Chủ trì giới những kia đại gia đều là một tìm một chuẩn. Thậm chí chỉ cần cho cái tình bạn giới ý tứ một hồi là được rồi. Nhưng hắn một mực đem cơ hội như thế cho nàng. Trương Dương nhận ra được ánh mắt của nàng. Hời hợt nói. Không cần cảm động. Lấy thân báo đáp là tốt rồi. Tô Thanh Ngôn ngẩn ra. Khóe miệng cong lên một đạo đẹp đẽ độ cong. Sau đó đứng dậy trở về phòng. Trương Dương vô cùng ngạc nhiên. Tâm nói sẽ không tức giận chứ. Không đến nỗi a. Lại không phải lần đầu tiên đùa kiểu này. Đang lúc này, đi đến phòng môn Tô Thanh Ngôn quay đầu lại nở nụ cười. Nói rằng, ta đêm nay, không khóa cửa. A, Trương Dương nhất thời chưa kịp phản ứng. Cửa phòng đã đóng lại. Trương Dương con mắt đột nhiên trợn to. Hậu chi hậu giác phản ứng lại. Không khóa cửa. Không phải, ngươi lời này là có ý gì a? Người này ám chỉ đến có khá rõ ràng a, nhưng là ta đùa giỡn a, người nên nghe được a. Sái ta đúng không? Ha ha, người cho rằng ta sẽ bị lừa. Trương Dương xem thường, tiếp tục ăn cơm, sau đó rửa chén, sát bàn, tất cả sau khi làm xong, hắn chuẩn bị trở về phòng. Ở đi đến phòng trước cửa một sát na kia, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn một chút đối diện giam giữ cửa phòng. Không khóa cửa ba chữ này lại như là ma trù như thế không ngừng mà ở trong đầu hắn phiêu. Sau đó, hắn liền bước bất động bước. Vạn nhất là thật sự đây. Vạn nhất nàng thật sự không khóa đây. Trương Dương cau mày, trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một tiểu nhân nói, ngươi đi xem a. Nói không chắc thật sự không khóa đây. Một cái khác tiểu nhân nói. Đúng vậy. Mau đi xem một chút a. Liền, hắn quỷ thần xui khiến hướng cửa đối diện đi tới. Chậm rãi lấy tay đặt ở môn đem trên. Ta liền thử xem. Nếu như không khóa ta cũng không đi vào. Ta chính là hiếu kỳ. Hắn như vậy cùng tự mình nói. Sau đó, trong tay hắn hơi dùng sức. Sau một khắc, hắn khóc. Bởi vì, vạn, không, động, không phải nói được rồi không khóa cửa sao? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đi đâu rồi? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.